Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 837, kêu một tiếng hầu ca. Hai càng, ha ha, thành, tiểu tử này thành, cuối cùng thành, ta đây lão tôn chờ lấy cái này một ngày, đã chờ 300 năm a. Thánh điện ở ngoài. Tôn sư cùng Thương Long tôn giả đột nhiên cười to, giống như điên một dạng. Ngay sau đó, càng khiến người không tưởng được chuyện phát sinh. Tôn sư, một thân thanh y phá toái, bỗng nhiên hướng ngày kia trên vọt tới, tức khắc hóa thành một đầu cự viên. Cái này cự viên ngưỡng thiên gào thét, khiến toàn bộ vô tức đều đang chấn động. Lão già, khác mẹ hắn cất. Khai Thiên Phủ đã nhịn xuống, người cái này lão già không cách nào lại ăn trộm Khai Thiên Phủ lực. Nhanh chóng cút ngay cho ta ra tới, lão tử một gậy bổ ngươi. Chỉ gặp biến thành cự viên tôn sư bên tai đóa trong sờ mó. Liền gặp kim quang lóe lên, trong tay hắn bên trong liền xuất hiện một cái vàng óng côn. Cây gậy kia một biến, liền biến lớn chí ít gấp trăm lần. Mà tôn sư đem cây gậy kia hướng vô tức sườn đông một tòa thấp bé núi nhỏ một lần đâm. Chỉ nghe đến một tiếng nổ tung, núi nhỏ kia, trong nháy mắt phá toái. A-di-đà Phật, người cái này hầu tử, vốn là ta Phật ra người, vì cái gì chết chết nắm lấy lão tăng không thả. Đột nhiên, này phá toái trong tiểu sơn, bay ra một người, đám người xem xét. Này người lại là một cái hòa thượng. Cái này hòa thượng một thân kim sắc áo cà sa, tướng mạo cao quý trang nghiêm, vô cùng thần thánh, phảng phất là Phật tổ một dạng. Chuyện gì xảy ra? Vô tức tại sao có thể có một cái hòa thượng? Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta thế nào không biết sẽ có một cái hòa thượng ẩn giấu ở đâu? Lúc trước đuổi giết chúng ta thánh tộc người, không phải liền là hòa thượng sao? Thánh tộc người nhìn thấy này hòa thượng, nguyên một đám kinh ngạc tột cùng. Trên thực tế, thánh tộc người lúc đầu cũng không phải ở tại cái này vô tức trong đất, mà là tại bàn cổ bí cảnh bên trong. Bàn cổ bí cảnh chính là bàn cổ đại thần là tinh thuần nhất một cỗ lực lượng biến thành. Trong đó linh khí viễn siêu thế gian bất kỳ chỗ nào. Thế nhưng là về sau, bàn cổ bí cảnh bị ngoại nhân đoạt đi. Người ngoài kia liền là một đám hòa thượng, cũng liền là cái gọi là Phật môn người. Lúc trước trận chiến kia, thánh tộc chiến sĩ chí ít chiến sĩ 1/3. Đối với hòa thượng, thánh tộc người hận không thể đem thiên đao vạn quả. Bọn họ hiện tại đều còn nhớ đến lúc trước đầu lĩnh hòa thượng tên là Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Người cái này quy tôn, dựa vào ăn trộm thần phủ lực, núp ở vô tức, mưu đồ đem thánh tộc biến thành các ngươi Phật môn nô lệ. Thật sự cho rằng lão tử không biết? Ha ha, hôm nay thần phủ đã nhận chủ, ngươi không cách nào lại giấu đi. Hôm nay liền từ lão tôn ta quả ngươi. Trên trời, cự viên tôn sư cười lạnh, trong tay to lớn côn hướng phía dưới một điểm, thoáng cái liền đánh vào này hòa thượng trên thân. Chỉ nghe oanh một tiếng, hòa thượng thân thể trực tiếp nổ tung. Bất quá, và còn chưa chết. Hầu tử, ta người tốt xấu sư đồ một trận, người cái này giống như cách làm. Thế nhưng là khi sư diệt tổ a. Hòa thượng thanh âm vang lên. Sau một khắc, một đạo thân ảnh ngưng tụ xuất hiện ở cự viên tôn sư ngay phía trước. Cái này hòa thượng ngồi xếp bằng ở trong hư không, hai tay chắp tay trước ngực, đỉnh đầu một vòng kim dương, cùng cự viên xa nhìn nhau từ xa. Giờ phút này hắn trên mặt lại là tiếu dung, mà không phải vẻ mặt phẫn nộ. Sư đồ, hắc hắc, kim thiền tử, ta đây lão tôn hỏa nhãn kim tinh thế nhưng là thấy rõ ràng. Ngươi chỉ là kim thiền tử, mà không phải là đường tam tạng. Ta đây cái kia ngốc sư phó a, sớm đã bị ngươi cái này quy tôn cắn nuốt mất. Cự viên tôn sư cười lạnh một tiếng, trong tay Côn lại một lần đánh ra. Oanh, cái này một đánh, lại một lần nữa sẽ cùng còn thân thể đánh nát. Kim Thiền Tử, Đường Tam Tạng, cũng là giờ khắc này. Dương Tranh từ trong thánh điện đi ra. Một đi ra thánh điện, hắn liền nghe thấy được tôn sư tiếng cười lạnh. Giờ phút này hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem trên trời này cầm côn cự viên, chỉ cảm thấy đến có chút hoang đường. Tôn sư, liền là tôn hầu tử, liền là hầu ca, mà này hòa thượng, thế mà là Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử là thứ gì? Kim Thiền Tử là Như Lai Phật Tổ tọa hạ nhị đệ tử, cũng liền là Đường Tam Tạng kiếp trước. Bất quá, hiện tại tôn sư thuyết Kim Thiền Tử cũng không phải Đường Tam Tạng. Như vậy hắn liền là Kim Thiền Tử. Dương đại ca, lúc này, Lý Nguyên Bá hướng về phía Dương Tranh hô nói. Dương Tranh gật gật đầu, nhìn qua trên trời, cự viên tôn sư lần lượt sẽ cùng còn thân thể đánh nát. Bất quá này hòa thượng phảng phất là có bất tử thân một dạng. Lần lượt phục hồi như cũ, lần lượt gây dựng lại, trong thần thoại nhân vật, liền tại trước mắt mình đánh nhau, Dương Tranh có một cỗ nói không ra cảm giác quỷ dị. Trừ quỷ dị ở ngoài, trong lòng của hắn vậy mà mơ hồ còn có một cỗ không hiểu nhanh tương đương cảm thấy. Cùng một cỗ xúc động, vậy liền là, dẫn theo búa xông đi lên, giúp tôn sư đem cái kia hòa thượng cho bổ cái nháo nhuẹt. Tôn sư, thế nhưng là hầu ca à? Hầu ca, hầu ca, ngươi thật không được. Hầu ca, thế nhưng là Dương Tranh khi còn bé thần tượng. Kim Thiền Tử, hôm nay ta đây lão tôn liền đưa ngươi lên Tây Thiên. Là ta đây này ngốc sư phó, còn có ta đây này hai ngốc sư đệ báo thù. Không chung, cự viên tôn sư một tiếng quát lớn, song cầm cây kia cự tương đương côn, hướng về phía này hòa thượng liền là nổ một phát hoanh. Phốp, cái này nổ một phát hoanh, vô cùng rắn chắc đánh vào hòa thượng trên thân. Hòa thượng đỉnh đầu này vòng kim dương, bị cự viên tôn sư một côn này, bắn cho bảo, tôn ngộ không, vô luận ngươi ẩn thân nơi nào, đều là ta Phật môn người. Hôm nay tương đương ngươi giết ta cái này chuyển thế thân, cũng không cách nào xóa đi ngươi là bản Phật đệ tử lạc ấn. Ngươi cái này hầu tử, cuối cùng là chạy trốn không ra Phật tổ ngũ chỉ sơn. Hầu tử a hầu tử, ngươi cuối cùng là ta Phật môn đấu chiến thắng Phật. Hòa thượng đỉnh đầu kim dương tan vỡ, thân hình cũng đi theo tiêu tan. Bất quá tại tiêu tan trước đó, lại nói dậy một phen, đi ngươi tương đương mẹ Phật môn. Nhưng mà, tôn sư một tiếng gào thét, cái này vô tức trong đất, tức khắc lên gió lớn, đêm này hòa thượng hư ảnh hoàn toàn cho thổi tát. Giờ khắc này, toàn bộ vô tức, đều là yên tĩnh không tiếng động. Không chỉ là thánh tộc người nhìn ngốc, liền Dương Tranh cũng nhìn ngốc. Lúc trước, mấy huynh đệ chúng ta, đi theo sư phó Tây Thiên thỉnh kinh, một cái tới hồi sau, liền đi Đại Lôi Âm Tự, bị phong là Phật môn Bồ Tát hoặc là Phật Đà. Đáng tiếc ta đây này trung thành sư phó còn có ta. Đây này hai cái sư đệ, cũng quái ta đây lão tôn không có lưu lại cái tâm nhãn. Ai có thể nghĩ tới, ta đây trung thành sư phó lại bị bản thân ăn đây. Ta đây này hai cái sư đệ, bát giới cùng ngộ tịnh, một cái bị phái đi thiên ngoại chiến trường, không rõ không chết vô ích, một cái mất tích bí ẩn, chỉ để lại một cái cửu sỉ đinh ba. Ai, ta đây nhất thật xin lỗi liền là ta đây này trung thành sư phó. Ta đây này trung thành sư phó. Là người tốt, đáng tiếc, thánh tộc trước thánh điện, tôn sư một tiếng thở dài, giờ phút này tôn sư, đã khôi phục hình người, người khoác trường sam, như một cái nho sĩ. Hầu ca, ta ngày hôm trước giết một ma Phật, thấy được Phật tổ nguyên thần hình chiếu, Phật tổ cho ta một bất tử thần bí pháp, không biết trong đó, một trận trầm mặc sau, Dương Tranh hỏi. Phật Tổ, xem như là cái thứ tốt. Này bất tử thân bí pháp, ngược lại là không cần lo lắng. Chỉ bất quá, Phật môn có chút gia hỏa. Đặc biệt là tiếp dẫn cùng chuẩn đề đám người kia. Người sau đó nếu là gặp, nhất định muốn đề phòng. Tôn sư đáp lại, Dương Tranh gật gật đầu. Tiếp theo lại là một trận trầm mặc. Hầu ca, bất kể như thế nào, ngươi đều là ta thần tượng. Trầm mặc sau, Dương Tranh mở miệng, hắc, tôn sư nghe xong, chỉ cười một tiếng, nụ cười này bên trong, có tự nhiên, cũng có vẻ cô đơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.